Bất diệt truyền thuyết, chương 400, xây dựng quân đội, gocchuyenaudio.com. Thạch Lệ kiên nhẫn giải thích nội gia tâm pháp mặc dù tại Trung Quốc cũng cơ hồ tuyệt tích nhưng dù sao cũng từng tại đây phát dương quang đại. Trung Quốc đối với nội gia tâm pháp hiểu rõ cùng năng lực tiếp nhận cũng không phải các quốc gia khác có thể so sánh. Bộ Quốc an mời chuyên gia tới đã đem siêu năng lực của Thạch Thiên Quy về loại nội công siêu đặc biệt cũng không giống nước Mỹ đem trở thành quái vật mà nghiên cứu. Mục đích đương nhiên là có, bất quá nếu Thạch Thiên đã đáp ứng nàng thay mặt truyền tâm pháp cho quốc gia, bọn họ cũng sẽ không cần phải quấy rầy Thạch Thiên, cho dù có chuyện cũng chỉ thông qua nàng mà nhắn nhủ. Trên thực tế Trung Quốc hiện tại đã đem Thạch Thiên xem thành quốc bảo, chỉ cần Thạch Thiên nguyện ý về nước, đừng nói là ảnh hưởng quan hệ quốc tế, cho dù phát động chiến tranh cũng sẽ không tiếc. Nói xong tình huống này, Thạch Lệ không nhịn được thở dài một tiếng, thật ra nàng so với bất luận kẻ nào cũng hy vọng Thạch Thiên có thể sống cuộc sống của người bình thường, hiện tại cái này đã không có khả năng, Thạch Thiên mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, cũng tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm, nước Mỹ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực nghiên cứu biện pháp đối phó Thạch Thiên, quốc gia khác cũng sẽ đối với việc Thạch Thiên xuất hiện mà cảm thấy bất an. So ra chỉ có trở lại Trung Quốc là thích hợp với Thạch Thiên, ít nhất Bộ Quốc an đã có lời hứa, đáp ứng sẽ không quấy rầy cuộc sống của Thạch Thiên. Thạch Lệ cười khổ nói tiếp, hơn nữa quan hệ Trung Quốc cùng Mỹ vốn không địch không bạn, vẫn ngầm chống đối, hàng năm đều có vô số kháng nghị cùng tranh cãi, đương nhiên cũng có vô số hợp tác cùng trao đổi. Cho dù chính phủ Mỹ biết Thạch Thiên đi Trung Quốc, bất quá cũng chỉ thêm một kháng nghị với Trung Quốc mà thôi, chẳng lẽ thật hy vọng Thạch Thiên trở lại Mỹ đại náo một lần sao? Brett nghĩ thầm cũng đúng, gật đầu nói, đại tiểu thư nói không sai, xem ra đi Trung Quốc quả thật thích hợp nhất. Đối với Mỹ sẽ làm ra phản ứng gì, Bết nghĩ cùng Thạch Lệ không sai biệt lắm, biết Mỹ trước khi chưa tìm được biện pháp đối phó Thạch Thiên sẽ không coi thường vọng động nhưng khẳng định cũng sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Các quốc gia khác cho dù không ra mặt như Mỹ, cũng nhìn trộm năng lực cường đại huyền bí của Thạch Thiên, tuy lúc này vẫn không dám đối với Thạch Thiên có biểu hiện gì. Tòa thành Thiên Thạch mặc dù phú khả địch quốc nhưng trong mắt chính phủ mỗi nước dù sao cũng chỉ là một gia tộc hùng mạnh cũng không thể so với một quốc gia càng đừng nói là so với Mỹ. Kể từ đó, chỉ sợ không có quốc gia nào sẽ mạo hiểm đắc tội với Mỹ mà hoan nghênh cho chủ nhân đi vào, bằng không không những không chiếm được chỗ tốt còn phải lo lắng quốc gia mình lọt vào sự phá hoại của Thạch Thiên, cho dù bọn họ không dám xua đuổi Thạch Thiên, nhưng cũng sẽ xuất ra rất nhiều cách đề phòng, hoặc phái người giám thị, cái này tất nhiên sẽ làm cho Thạch Thiên không hài lòng, khó tránh khỏi lại gây chuyện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y.com, từ khi Thạch Thiên trở lại nhân gian, tòa thành Thiên Thạch từ già đến trẻ tất cả mọi người đều hy vọng được cống hiến ra sức nhưng Thạch Thiên trong lòng không có chí lớn, chỉ thích tới lui một mình, đã hơn một năm đến cũng chỉ để cho họ chi tiền làm chút việc nhỏ, thật vất vả gặp chuyện lớn của Kim Hinh, Thạch Thiên lại một mình hành động, đem bọn họ ném sang một bên. Tất cả đệ tử, gocchuyenaudio.com, của tòa thành Thiên Thạch đã sớm bức bối, Brett nói tiếp. Bất quá sản nghiệp của tòa thành Thiên Thạch trải rộng toàn cầu không có khả năng cần Trung Quốc che chở mà sinh tồn, vừa lúc lần này chúng ta có thể lợi dụng lực lượng cơ bản tập trung lại, dứt khoát thành lập một quân đội của chính mình, Thạch Lệ giật mình nói. Hả, thành lập quân đội? Brett nghiêm mặt nói, tất nhiên, chỉ có lực lượng cường đại của chính chúng ta mới có thể bảo vệ được lợi ích của chính chúng ta, đây là năm đó chủ nhân nói cho tổ tiên của chúng ta, cũng là phương châm của tòa thành Thiên Thạch hơn 100 năm qua, bằng không sẽ không có tòa thành Thiên Thạch hôm nay. Brett cùng Saji nhìn về phía Thạch Thiên, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, vẻ mặt phấn khởi. Thạch Lệ nghe vậy cũng không nhịn được nhìn về phía Thạch Thiên, tưởng tượng phong thái của Thạch Thiên khi nói những lời này mấy trăm năm trước. Chỉ có Kim Hinh không có phản ứng gì, nàng đương nhiên nghĩ không ra chủ nhân của tòa thành Thiên Thạch hơn trăm năm trước cũng là Thạch Thiên trước mắt còn tưởng rằng là tổ tiên của Thạch Thiên. Thạch Thiên lại đang suy nghĩ, lão tử trước kia có nói qua lời này sao, thời gian quá dài, đã không nhớ rõ nhiều. Hắn đối với việc thành lập quân đội đương nhiên không có hứng thú, bất quá những lời này nếu là do chính mình nói cũng không tiện lên tiếng bác bỏ. Thạch Lệ quay đầu lại nhìn Brett cùng Saji vẫn đang hưng phấn, cau mày nói. Thành lập quân đội không phải chuyện nhỏ, sẽ khiến cho toàn bộ thế giới chú ý. Hơn nữa cái này cũng không phải chuyện dễ làm. Brett tự tin nói, một chút cũng không khó, chỉ cần đem các tổ chức lính đánh thuê chúng ta có thể khống chế sáp nhập cùng một chỗ, lập tức đã có một đội bộ đội đặc chủng hơn 3 vạn người. Đương nhiên, lính đánh thuê phức tạp, phẩm chất không đồng nhất, phải loại ra một bộ phận, bất quá có thể từ trong Thiên Thạch đồng minh điều động một bộ phận bổ sung, nhân số vẫn có thể đạt tới hơn 3 vạn. Từ năng lực đơn độc chiến đấu mà nói, hơn 3 vạn người này tuyệt đối là bộ đội đặc chủng trong bộ đội đặc chủng, bằng tài lực cùng con đường của chúng ta trang bị vũ khí cho bọn hắn cũng không kém với bất cứ quốc gia nào, nếu phát động đánh bất ngờ, đánh vào nước Mỹ cũng không thành vấn đề. Đột nhiên phát hiện sắc mặt Thạch Lệ càng ngày càng ngưng trọng, vội nói. Ồ đại tiểu thư yên tâm, đây chỉ là ví dụ thôi, cũng không phải thật đối với Mỹ phát động chiến tranh, tôi biết hiện tại chiến tranh không phải chỉ dựa vào năng lực chiến đấu của binh lính là đủ. Bất quá dù sao hiện tại tòa thành Thiên Thạch muốn ẩn giấu cũng đã không thể, cho dù cái gì cũng không làm, cũng đã khiến cho thế giới chú ý, không bằng xây dựng một nhánh quân đội cường đại, để ngừa vạn nhất, cái này có thể cho một ít người hoặc quốc gia dụng tâm kín đáo không dám coi thường vọng động, ngược lại có thể tránh được rất nhiều chuyện phát sinh. Thạch Lệ giật mình nói không ra lời, nàng đến nay đối với tòa thành Thiên Thạch hiểu rõ cũng không phải là nhiều, không nghĩ tới tòa thành Thiên Thạch ẩn giấu thực lực phân tán toàn cầu lại khổng lồ như thế, tùy tiện là có thể xây dựng một đội quân mấy vạn người. Nàng đương nhiên cảm thấy tòa thành Thiên Thạch làm như vậy không ổn, cái này quả thực là loạn càng thêm loạn, nhưng nàng dù sao cũng là đại tiểu thư của tòa thành Thiên Thạch, việc này quan hệ đến sự tồn vong cùng phát triển của cả tòa thành Thiên. Góc truyện audio.com Thạch nhất thời cũng không dám dễ dàng đưa ra phản đối. Thật ra đây là Brett cam đoan quân đội có chất lượng cùng trung thành, không đem các sát thủ, đả thủ, già trẻ của các gia tộc hắc bang dưới sự khống chế, thậm chí là các lưu manh giang hồ đều tính vào, nếu không thì có cả đại quân trăm vạn hùng binh cũng không phải không có khả năng. Cách chương.